Chương 531, 531, Tả Hạ Khúc cố sự, 1. Cùng Tường Lệ Hành ăn cơm xong, Ninh Hoan tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tường Lệ Hành nói rất đúng, rất nhiều chuyện không có tuyệt đối, Chu Chi Lâm trải qua cái gì không có ai biết. Mà Đường Dạ Lam bởi vì chính mình nhất thời tham nghiệm, hại chết Thạch Thu, coi như nàng về sau công thành danh thoại, được cả danh và lợi thì đã có sao cuối cùng, nàng vẫn phải chết. Mà Vu Điểm Điểm thì là bởi vì tuổi nhỏ vô tri, mà đúc thành sai lầm ngất trời. Về phần Tả Hạ Khúc rất nhanh, Ninh Hoan Tâm liền có lòng tin đem hắn khăn che mặt thần bí bóc tới từ nhà hàng ra, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe trở về chung cư. Lên lầu ngồi một hồi, Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng Tưởng Lệ Hành phát ra mời, Tưởng Lệ Hành lại lắc đầu. Không cần, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cái này liền trở về, cuối tuần hẳn là liền có thời gian, đến lúc đó ta hảo hảo bồi bồi ngươi. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kéo hắn lại bàn tay lớn, ngươi bao lâu ngày nghỉ ân thế nào? Tưởng Lệ Hành ngây ra một lúc, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ta muốn về nhà, ta nghĩ mang ngươi về nhà. Ninh Hoan Tâm dương mắt mắt, thật lòng nhìn chăm chú lên Tưởng Lệ Hành, ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn cái này muốn đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu sao? Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, Minh Vương đại nhân còn cái gì đều không chuẩn bị đâu có thể. Không có vấn đề, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nặng nề gật đầu, bàn tay lớn hơi dùng lực một chút, liền đem Ninh Hoan Tâm ôm ở trong ngực của mình. Đến lúc đó, ta có phải là liền có danh phận rồi? Vợ tương lai đại nhân ai là lao bà của ngươi à? Đừng nghĩ đến quá đẹp, cô nương ta năm nay mới 20, xinh đẹp như hoa, thanh xuân hoạt bát, mới không nghĩ là nhanh như thế làm hoàng kiểm bà. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười đùa, phản bác một câu, bất quá trên mặt biểu lộ nhưng vẫn là đắc ý, gả cho ta thế nào lại là hoàng kiểm bà đâu, ta muốn ngươi làm cả đời công chúa. Đương nhiên, ngươi không thích làm công chúa, làm nữ vương, làm vương phi, nhân vật tùy ý chọn tuyển. Tưởng Lệ Hành nhịn không được mỉm cười tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ. Vua màn ảnh đại nhân miệng thật sự là càng ngày càng ngọt. Hai người lại chán ngán trong chốc lát, Tưởng Lệ Hành rồi cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt, trước khi đi còn ở trên trán của nàng chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn một cái. Nhìn xem Tưởng Lệ Hành lái xe rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay người về tới trong căn hộ, còn chưa đi tốt, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Là Vương Khải Siêu cho nàng phát tới danh sách. Ninh Hoan Tâm một bên hướng 1303 đi, một bên rất nghiêm túc liếc nhìn cái kia danh sách. Cuối cùng, tại một cái tên nơi đó ngừng lại đoạn ý, Ninh Hoan Tâm một chút liền chú ý tới cái tên này. Nàng lập tức cho Vương Khải Siêu phát gọi điện thoại. Vương Thúc, người học sinh này trong danh sách có cái gọi đoạn ý, ngươi có thể tại các ngươi hệ thống bên trong tra được tư liệu của hắn sao? Há, ta xem một chút ra. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm. Cách trong chốc lát, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Há, tra được, cái này đoạn ý tại trước khi tốt nghiệp về nhà thăm bệnh, kết quả liền mất tích, cho tới bây giờ còn không có tìm được người, người nhà bọn họ đã cho hắn đưa ra tử vong thư mời. Bất quá cái này thư mời chương trình rất phức tạp, hiện tại còn giống như không có phê xuống tới đâu. Vương Khải Siêu nói, đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Người này có vấn đề gì không, hay là hắn cùng Tả Hạ Khúc có quan hệ gì? Có quan hệ, có quan hệ lớn lao. Vương Thúc, cái này đoạn ý gia đình hoàn cảnh QNZ không tốt lắm đâu, nhưng là hắn hẳn là thành tích học tập rất ưu dị, người dáng dấp rất xuất khí, chủ yếu nhất là nam hài tử này tính cách đặc biệt tốt, rất dịu dàng, thỏa thỏa thế kỷ ấm nam. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu sửng sốt nửa ngày. Nha đầu, ngươi đây là thuận miệng nói bừa a, ta còn không có điều tra đâu. Bất quá tiểu tử này ảnh chụp hoàn toàn chính xác, rất đẹp trai, rất tinh thần. Thường ngày tăng thêm, thuận tiện cầu nguyện phiếu.